Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, dự bị chỗ. Người xem các bằng hữu mọi người tốt, nơi này là Bundesliga thứ 29 vòng thi đấu cuối cùng một trận tranh tài. Wolfsburg sân nhà đá với Dortmund, coi như không có Best cái này Hoa Kiều cầu thủ tại. Trận đấu này cũng sẽ bị xếp vào CCTV5 tiếp sóng danh sách bên trong. Dù sao Wolfsburg là bây giờ Bundesliga quán quân nhất có lực tranh đoạt người. Đoạn Tuyên cấp tốc đem song phương đội hình ra sân báo rồi một lần sau mới nói. Wolfsburg bên này có hai cái biến hóa. Zener tích lũy 5 tấm thẻ vàng ngừng thi đấu. Thay thế vị trí hắn chính là Nhật Bản cầu thủ Makoto Hasebe. Mặt khác Best trận đấu này ngồi tại dự bị chỗ trên. Mà Klopp bày ra rồi 451 trận hình. Chỉ có Van Dijk một cái người đột trước. Xem ra song phương trận đấu này đôi giữa trận đều có tình thế bắt buộc chi tâm. Mặc dù căn cứ, nước Đức truyền thông đưa tin, Best thương thế không có vấn đề gì. Nhưng là Maga rất cẩn thận, vẫn như cũ không có để Best thủ phát ra sân. Lưu tại dự bị chỗ làm vì chuẩn bị ở sau. Thay thế hắn chính là nguyên bản đội bóng chủ lực hạch tâm Misimovic. Đào ủy nói đến đây cười cười. Liên quan tới Van Bommel chùi bóng Best tin tức. Từ Bundesliga đến toàn bộ châu Âu giới đá banh. Từ châu Âu đến Trung Quốc. Ha ha, đúng là như thế. Liền liền Barcelona cùng Chelsea huấn luyện viên chính đều cuốn vào rồi. Đoạn Tuyên vậy cười lên. Ngày hôm qua Bayern Munich ngoài ý muốn bại bởi rồi Hannover. Nếu như Wolfsburg có thể cầm xuống Bumblebee, liền có thể tướng lĩnh trước ưu thế mở rộng đến 4 phần. Tại còn lại 5 vòng thi đấu vòng tròn tình huống dưới. Nắm chắc liền lớn hơn. Tại phía xa nước Đức sướng ngôn viên Adam Simpson đối tin tức siêu tập. Công việc rõ ràng so Trung Quốc đồng hành mạnh hơn nhiều. Hắn chính tại tỉ mỉ miêu tả ngày hôm qua ngăn tiết mục bên trong Best nói chỗ ngữ. Giấu ở lời nói xuống ẩn tàng hàm nghĩa. Van Gaal đối cầu thủ trẻ coi trọng. Đối có chân rết cầu thủ thanh tẩy. Cùng với về sau Bayern cầu thủ ở đây trên vì cái gì như vậy không quan tâm. Nên biết rõ Van Gaal tại 2 lần làm chủ Nu Kem làm chuyện thứ nhất. Chính là đem lúc ấy trên đời tốt nhất ngôi sao cầu thủ Rivaldo quét rác ra ngoài. Thậm chí là trước giờ giải ước, liền bán đều chẳng muốn. Hôm nay ngồi tại dự bị chỗ trên Best vậy rõ ràng so bình thường sinh động nhiều lắm. Không ngừng biến đổi tư thế, thâm thúy mà mang theo trí tuệ ánh mắt. Tận lực nghiêng người dùng như điêu khắc như vậy bộ mặt đối với camera. Thỉnh thoảng cùng bên người Maga. Rob trao đổi ý kiến, càng về sau, một cái phóng viên dứt khoát đem camera nhắm ngay Wolfsburg dự bị chỗ. Cái này trực tiếp dẫn đến Best ở trong lòng nhắc nhở chính mình. Lớp vết xe đổ, người buổi sáng đối với tất cả mọi người nói trận đấu này sẽ không sử dụng vu thuật. Rob nhỏ giọng nói, chuẩn sao? Best im lặng bên cạnh đầu nhìn Rob một chút. Cái kia hoàn toàn là bị mấy cái kia ồn ào ra hỏa bức không có biện pháp mới nói linh tinh. Người thật đúng là tin a. Hôm nay Best ngồi tại dự bị chỗ trên. Đội bóng nội bộ một lớn xem chút chính là phù thủy hiệu ứng có thể hay không xuất hiện lần nữa. Lần này đến phiên ai thụ thương. Best không tin thật là có cái này cẩu thí vu thuật. Ếch. Hắn cho đội bóng vết thương cũ hào Graphite dùng xòe ra bảo hiểm y tế thẻ. Ai, 100 điểm tích lũy đâu? Đau lòng đều không thể thở nổi rồi. Trận đấu bắt đầu rồi 20 phút. Bắt đầu còn tại nói chuyện phía mấy cái người đều không nói gì nữa. Trên trận thế cuộc cũng không tốt. Song phương đều ở giữa sân bố trí trọng binh. Klopp bày ra rồi 5 người giữa trận. Tại trung lộ thả 3 cái tiền vệ chủ, Brazil tiền vệ chủ Pontinga, Sebastian Kehateller, cùng với tổ chức tiền vệ chủ Nuri, Sahin, trước hai cái tiền vệ chủ để Misimovic cầm banh phi thường khó khăn. Trên cơ bản không có dẫn bóng không gian. Nó cùng cái khác cầu thủ liên hệ cơ bản đều bị cắt đứt. Truyền bóng tuyệt đại bộ phận đều là truyền về, mà Sahin lần lượt từ sau trận đưa ra tinh chuẩn truyền xa. Đơn tiền vệ Barrios cá nhân đột phá năng lực rất mạnh. 20 phút bên trong hai lần thành công đột phá, Josue cầm tới sút gôn cơ hội. Bes rất nhanh phát hiện rồi vấn đề, thấp giọng cùng Maga thảo luận bắt đầu. Trung lộ rất khó đánh xuyên qua, nhưng là đường biên, Schiffer cùng Pekarik trước cắm, Barrios sẽ lập tức tìm tới chỗ trống. Sahin truyền xa bóng phi thường xuất sắc. Beth ở trong lòng lén nói thầm, đều 2009 năm rồi. Maga tựa hồ đối với biên phong cái này nắm giữ rất mạnh đột phá năng lực vị trí không quá cảm thấy hứng thú. Vô luận là Jenner vẫn là Rieder đều không phải là biên phong xuất thân. Cái trước vốn là tiền vệ chủ, cái sau vốn là hậu vệ biên. Ân, Givi Zedan bị chen lấn chân đứng không vững, vị trí bị ép thu về, cùng tuyến tiền đạo ở giữa liên hệ bị chặt đứt, mà Dortmund hậu phòng tuyến rất xuất sắc, sẽ không cho Edin Grafai cái gì không gian. Maga thấp giọng hồi phục. Đương nhiên đủ xuất sắc, Hume, Subotic, Sermetzer đều là đằng sau mấy năm bên trong Bumblebee tuyệt đối chủ lực. Mặc dù bên phải hậu vệ Yang Pioli đem so sánh yếu kém, nhưng dự bị Jenner ra sân Makoto Hasebe đột phá năng lực cũng không mạnh. Vậy không có đủ Jenner cái kia loại cắm vào cấm khu đoạt điểm năng lực. Rob đụng lên đến cười nói, Best. Ngươi thấy thế nào? Ta, Bess nhún nhún vai, đây là Felix tiên sinh trách nhiệm, ta chỉ hy vọng hôm nay không còn là thay thế thương binh ra sân. Ân, Bess mồm mép coi như lưu loát, Maga mặc dù sụ mặt, nhưng miệng hơi cười, đương nhiên, cái này vậy cùng ngày hôm qua Bayern thua bóng có quan hệ. Vừa dứt lời, Grafai ngay tại trước mặt 10 mét chỗ bị KHTL một cái chùi bóng đánh ngã. Maga nhảy một chút nhảy lên đến tiến lên. Flop cùng bên trên Dortmund cầu thủ đều cảnh giác nhìn qua. Đây là muốn đến kiếm chuyện. Không có việc gì, không có việc gì. Best tranh thủ thời gian ở giữa hòa giải. Cúi đầu nhìn xem chính bưng bít lấy mắt cá chân thống khổ kêu rên Grafai. Tên này diễn kỹ cũng không sai. Cuối cùng trọng tài chính cho KHTL một cái ngoài miệng cảnh cáo cũng không có đưa ra thẻ vàng. Grafai phi thường thất vọng. Misimovic chịu đến quá nhiều hạn chế rồi. Bước Grafai trở lại giữa trận. Kéo đến đường biên tới bắt bóng. Bess nhìn chằm chằm trên trận nhìn một lát quay đầu hỏi Maga. Muốn không để Givi Zedan hướng đường biên đi. Không có ý nghĩa, Maga lung lay đầu, đối phương thả ba cái tiền vệ chủ, phạm vi hoạt động rất lớn, chính là đề phòng chiêu này. Bess vậy không lên tiếng, tay nâng cái cằm bắt đầu bày tạo hình, kỳ thật ba cái người đều thấy rất rõ ràng. Hôm nay Misimovic tựa hồ phi thường muốn chứng minh chính mình. Cơ hồ mỗi một lần sờ bóng cũng sẽ không trực tiếp chuyền bóng. Muốn đùa nghịch cái động tác giả ý đồ đột phá không có kết quả sau mới lựa chọn chuyền bóng. Nói một cách khác, Misimovic tồn tại để Wolfsburg trước trận truyền nhận bóng hiệu suất rất thấp. Sai lầm quá nhiều, hơn nữa rất không trôi chảy. Bên trái có rảnh ngăn, không có chuyền. Đoạn tuyên tiếc hận than nói, Misimovic lại bị trận banh. Hiện tại là Dortmund phản kích, Sahin truyền xa. Bess hâm mộ nhìn lấy cặp chân kia dài đến 40 mét truyền xa xẹt qua trên sân bóng không. Tinh chuẩn rơi vào kéo bên cạnh Van Dess trước người không đến 3 mét chỗ. Như thế tinh chuẩn truyền xa là Bess rất khó làm được. Dù sao truyền xa bóng huấn luyện không thể chỉ dựa một cái người. Phi thường thoải mái ngừng bóng. Van Dess không có chờ đồng đội. Trực tiếp dẫn bóng bên trong rừng A. Đào ủy có chút ngoài ý muốn. Ba giai tăng thêm Simunet chính diện năng lực phòng ngự cũng không yếu. Wolfsburg phòng thủ nhược điểm là tại tiền vệ trụ vị trí bên trên. Nhưng là Vandes lựa chọn một đầu đơn giản thô bạo đường. Hắn trực tiếp đem bóng hướng phía trước đâm một cái. Gia tốc vòng qua ba giai. Đoạt tại Simunet trước đó lội bóng tiến vào cấm khu. Góc độ có chút ít. Benali đã xuất kích. Best khẩn trương đứng lên tới canh chừng lấy Vandes. Hắn nhớ kỹ cái này cầu thủ tại Bumblebee vào bóng hiệu suất là phi thường cao. Úp úp úp, Guo, đặc sắc vào bóng. Adam Simpson hô to, Vandes xảo diệu cứa lòng để Benalio đầu hàng. Kỳ thật sút gôn góc độ thật rất rất nhỏ. Hơn nữa Vandes lảo đảo liền thân thể cân bằng đều bảo trì không được rồi. Nhưng ngay tại Benalio xuất kích khoảnh khắc, Vandes nhẹ nhàng linh hoạt vẩy một cái. Bóng ra cao cao bay qua Benalio, vạch lên đường vòng cung chậm rãi bay về phía cửa sau trụ. Ba giai hiện ra rồi Italy hậu vệ chấp nhất, nhưng hắn phi thân dập tắt lửa cũng không có đưa bóng cứu ra. Nhìn lấy Klopp ở bên sân vung tay cuồng hô, Best bĩu môi không có lên tiếng âm thanh. Cái này vào bóng hoàn toàn chính xác đặc sắc. Trọng yếu nhất chính là Klopp chiến thuật nghĩ đường khắc chế Maga. Schiffer tiến lên kiến tạo lưu lại chỗ trống quá lớn điểm. Josue phạm vi hoạt động không lớn, bổ phòng năng lực không mạnh, cho nên nói đến cùng, mặc dù hai cái trung vệ nhìn như không chịu nổi một kích, nhưng phòng thủ nhược điểm vẫn là tại Josue trên người, lại hướng phía trước ngược dòng tìm hiểu. Là Misimovic vô vị mất bóng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.